Xót tình, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 103 con đường tình yêu. Suốt cả buổi sáng, Nim cứ như người mất hồn. Làm đâu quên đó, mới ủi cái áo cho bác Mỹ lại lục đục đi tìm cái bàn là để. Ủi lại, mới đem chiếc chăn phơi ngoài vườn vào cất trong tủ thì vài phút sau cô bé đột một tá hỏa lên chạy đi tìm cái chăn. Nim, con có bị sao không? Ta thấy cái ghế này con lau đến lần thứ ba rồi đó, bác Mỹ vỗ vai Nim hỏi. Ơ, thế à, con cứ nghĩ là mình chưa lau, Nim ngẩn người ngạc nhiên rồi cười trừ. Và đến bữa trưa, con mời bác ăn cơm, Nim cười tê đưa chén cơm về phía mẹ Devil, nhưng bác Mỹ lại ngán ngẩm lắc đầu, đưa đôi mắt đầy. Đau khổ, nhìn xuống chén cơm, sao thế à, bác bị đau chỗ nào à, con nhìn đi, con đang cầm cái gì trên tay thế, thì là chén cơm à, Nim thấy thái độ của bác Mỹ thì tỏ vẻ khó hiểu, ngốc ngắc cái đầu rồi nhìn xuống tay mình. Và cô bé mắt chữ O mồm chữ A khi thấy cái mà mình đang cầm trên tay không phải là chén cơm, mà là chén nước mắm, phía trong còn lác đác mấy cọng hành lá. Hế, con xin lỗi, con, Nim thở dài. Ta thấy tình hình này thì không ổn chút nào. Nếu con nhớ nó và muốn gặp nó thì hãy mạnh dạn đi gặp nó đi, đừng cứ mãi nghĩ ngợi lo lắng rồi đâm ra ngớ ngẩn, mất hồn như bây giờ. Trong chuyện tình cảm, đôi khi phải biết gác lòng tự trọng qua một bên để níu giữ hạnh phúc, con phải thoát khỏi cái tâm trạng bức xúc này thôi, bác Mỹ lắc đầu phân tích cho Nim hiểu. Nhưng, cậu ấy không muốn gặp con. Hai tuần nay rồi chẳng hề thấy Devil liên lạc gì cả, con nhắn tin điện thoại cậu ấy cũng không trả lời. Cứ như Devil muốn biến mất khỏi tầm nhìn của con vậy, Nim bức xúc trình bày, mặt thộn ra đầy đau khổ. Thì vì nó đang giận mà. Con nghĩ xem, một thằng con trai có lòng tự tôn cao ngất ngưởng như Devil tự nhiên bị con phủ nhận tình cảm trước mặt một thằng con trai khác thì liệu nó có để yên và cho qua được không chứ? Khi con thích một ai đó thì con phải chấp nhận thích luôn những mặt tốt và mặt xấu của họ. Con trai ta có mặt tốt là rất đỗi trung tình, nhưng bên cạnh đó nó vô cùng nóng tính và dễ tự ái, từ nhỏ đến lớn cái mà nó căm thù nhất chính là phải san sẻ tình cảm với người khác vì bản thân nó đã bị người ta cướp đi tình yêu thương quá nhiều. Cho dù nó có yêu con đến mức nào thì trong chuyện này, ta chắc chắn một điều là sẽ chẳng bao giờ nó chịu hòa hoãn nếu như con không chủ động đến nói chuyện với nó. Nim ngẩn ngơ một hồi rồi lại cúi đầu im lặng, cô bé thấy bác Mỹ nói rất đúng, còn quá nhiều thứ về Devil mà Nim chưa biết được, ngay cả cái cách mà cậu ta giận cũng khiến đối phương cảm thấy như bị đóng băng. Nhưng thật lòng mà nói, Nim cũng không phải là người dễ nhún nhường, cô cũng có lòng tự tôn cao chót vót chẳng kém Devil, từ trước đến giờ toàn là cậu nhóc chủ động. Nim không nghĩ sẽ có lúc bản thân phải đi gặp Devil để xin tha thứ. Nghĩ đến đây đột nhiên Nim thấy tức Devil ghê gớm, cô bé nào có lỗi gì đâu chứ. Chỉ tại cậu nhóc quá nóng nảy và vội vàng, không chịu nghe Nim giải thích rồi đùng đùng bỏ đi và biến mất suốt hai tuần lễ. Nim cảm thấy mình không nên đi gặp con người ấy. Con thấy, mình không có lỗi trong chuyện này. Con không đi gặp cậu ấy đâu, Nim lắc đầu, mím môi. Cái đó thì tùy con thôi. Nhưng ta mong là tối nay con không cho ta ăn nước mắm lần nữa, bác Lan cười hiền từ, buông một lời trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở người phụ nữ kỳ lạ này, sẽ chẳng bao giờ bạn có thể biết được khi nào bà ta giận, khi nào bà ta vui, cũng như chẳng ai có thể nhận ra, bà ta đang đùa hay là đang nói thật. Tất cả đều được che đậy một cách kín đáo qua nét mặt trang nhã, thanh tú của một nhan sắc. Can ly, trước thời gian, suốt buổi chiều tình hình Nim vẫn không khá hơn, lúc nào trong đầu cô bé cũng nghĩ tới Devil mặc dù đã quyết tâm không thèm đếm xỉa gì tới cậu nhóc nữa. Mình thật sự không ổn rồi. Nim đứng tựa lưng vào thành cửa nhìn ra phía khu vườn, cái hình dáng cao to mạnh mẽ ấy lại hiện lên. Cho dù muốn hay không thì Nim vẫn không thể phủ nhận được rằng mình đang rất nhớ cậu nhóc. Và sau hơn nửa ngày trời chật vật trong mớ suy nghĩ nên đi hay không đi, cuối cùng cô bé cũng dằn lòng đưa ra một quyết định. Đó là, dù có ghét cậu nhóc đến mấy thì cũng không thể tàn nhẫn với tình cảm của mình. Nim sẽ đi gặp Devil. Cô bé nắm tay đầy cương quyết, nhưng ngay sau đó Nim lại thở dài thườn thượt. Hồi sáng bác Mỹ nói là Devil vẫn đang ở Mỹ, đâu có ở Việt Nam đâu mà gặp hay không. Vậy là cô bé lại trở về với cái vẻ mặt u uất trầm lặng. Theo như ta biết thì nó đã đáp máy bay 2 giờ chiều nay rồi. Đừng có chần chừ nữa, đi gặp nó đi, nếu con không muốn đây là lần cuối cùng nó trở về Việt Nam, bác Mỹ đang ngồi ngoài vườn nhìn thấy vẻ mặt thảm sầu của cô bé thì mỉm cười thông báo. Vậy là Nim ba chân bốn cẳng bắt taxi tới nhà Devil. Bây giờ là 3 giờ chiều, con đường đi đến tình yêu đúng là con đường chông gai nhất trong mọi con đường. Cũng giống như bây giờ, chiếc taxi chở Nim tới nhà cậu bạn trai kỳ quặc đang nằm giữa một đống xe khác cùng nhau ngửi khói của nhau trong tình trạng. tắc đường, và nếu như không nhầm thì mắt cô bé đang nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Devil ở phía chiếc xe bên trái, cách taxi mà Nim đang ngồi đúng một chiếc xe. Cậu nhóc đang cúi đầu xem xét một tập tài liệu gì đó. Nim cố gắng chui đầu ra khỏi cửa xe, lấy tay ngoắc để miệng gọi to tên cậu nhóc. Nhưng trong tình hình hiện giờ, khi mà còi xe thay nhau lên tiếng inh ỏi một đoạn đường dài thì liệu cái giọng nói thỏ thẻ lành lót của cô bé có tới được tai cậu nhóc hay không? Câu trả lời dành cho ông trời, cách chương.